Cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 37, chọc giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim mà Hạ Chi Quang quay cùng Diệp Chân đang dần đi đến những chặng đường cuối. Chỉ còn số ít phân đoạn nữa là có thể đóng máy được rồi. Cả hai đều hết sức nỗ lực. Đạo diễn Lưu khen nấy khen để. Bởi Hạ Chi Quang và Diệp Chân Chân phối hợp với nhau rất tốt. Chưa từng ưng dù chỉ một cảnh. Trên Weibo thỉnh thoảng cũng leak ra vài tấm ảnh trong đoàn làm phim. Số lượng fan của Diệp Chân Chân ngày càng tăng mạnh. Hàng loạt đại ngôn đổ dồn về tay cô. Phim chưa quay xong nhưng đã có rất nhiều kịch bản tìm đến Diệp Chân Chân. Người qua đường bày tỏ vô cùng hài lòng về cô gái này. Diệp Chân Chân vừa ý rất nhiều fan nguyên tác cũng như các tiền bối bởi sự kính nghiệp. Tuy nhiên, duy nhất chỉ Từ Thiếu Bạch lúc bấy giờ là gần như phát điên lên. Càng theo dõi Diệp Chân Chân thì anh càng cảm thấy tức. Blogger liên tục tung ra hình ảnh thân mật giữa Diệp Chân Chân và Hạ Chi Quang. Fan couple phát cuồng, hò hét khắp mạng xã hội. Từ Thiếu Bạch đọc mà ngứa mắt, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi. Anh đi tìm Diệp Chân Chân mở lời muốn nói chuyện thì đối phương hoàn toàn ngó lơ. Sợ Diệp Chân Chân nổi giận, Từ Thiếu Bạch chỉ có thể lấy lùi làm tiến. Anh cho rằng bộ phim kia sắp sửa đóng máy thì Diệp Chân Chân và Hạ Chi Quang chẳng cần tiếp xúc với nhau nữa. Từ Thiếu Bạch bớt đi một đối thủ. Nhưng hình như anh đã nhầm rồi. Cách Hạ Chi Quang đối xử với người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ kia vô cùng rõ ràng. Thậm chí Diệp Chân Chân nhiều lúc còn đáp lại đối phương. Cô cười vô cùng ngọt ngào với Hạ Chi Quang. Ai kia bắt đầu sợ hãi đến mức mặt mũi đen kịt như đít nồi. Tự hỏi rằng liệu Diệp Chân Chân động lòng với Hạ Chi Quang rồi à, không được. Từ Thiếu Bạch cố gắng kiềm chế bản thân. Tự khắc nhở mình cần ngay lập tức ra tay. Anh chả thể để Diệp Chân Chân rơi vào tay kẻ khác được. Người đàn ông cần làm mọi cách để xin tha thứ. Từ Thiếu Bạch thật sự biết lỗi rồi. Anh chỉ muốn bù đắp toàn bộ thôi mà. Tuy nhiên, dường như Diệp Chân Chân chả thèm để vào mắt. Lúc nào cũng đá xéo. Chửi đều anh, người đàn ông bắt đầu hành động. Anh mò đến đoàn làm phim với lý do khảo sát cũng như xem gà nhà công ty cử đến. Khúc Tiểu Vũ đang làm việc ra sao nhưng bản chất gặp Diệp Chân Chân là chính. Cô hôm nay gần như quay rất ít, chỉ còn vài phân cảnh thôi. Nhưng điều làm Từ Thiếu Bạch khó chịu nhất đó là Diệp Chân Chân quay cảnh hôn. Ngay trước mặt anh, Từ Thiếu Bạch tìm đến đạo diễn Lưu. Dùng quyền lực của bản thân yêu cầu cắt hết phân đoạn hôn trong phim đi. Tình cờ bị Diệp Chân Chân biết được, cô nàng hùng hổ chạy đến chất vấn Từ Thiếu Bạch. Anh tính làm gì đây? Đòi cắt hết những cảnh quan trọng vì mục đích riêng à, Từ Tổng? Theo tôi được biết anh đâu quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn này. Cô nghiến răng nghiến lợi, hai tay khoanh trước ngực khẳng cao đầu mà đối diện với Từ Thiếu Bạch. Tên khốn kiếp chết tiệt. Cô thầm mắng, bộ anh ta điên à? Đã kêu đừng đụng tới Diệp Chân Chân rồi còn gì? Diệp tiểu thư, tôi là nhà đầu tư. Từ Thiếu Bạch hơi nhói lòng dù ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh. Tuy tôi chẳng bỏ ra số vốn lớn giống ông chủ của em nhưng tôi vẫn có quyền đưa ra quyết định. Dù em không muốn thì cũng phải chấp nhận. Đây là quy định rồi. Từ Thiếu Bạch vốn dĩ rất vui khi Diệp Chân Chân chủ động tới đây gặp anh. Mặc dù vậy, thái độ biểu đạt trên khuôn mặt người con gái phía đối diện chả khác gì một nhát dao găm thẳng vào lồng ngực anh. Từ Thiếu Bạch muốn nói với cô rất nhiều chuyện, chỉ là lời vừa đến miệng, cổ họng anh ngay lập tức nghẹn lại vô cùng khó chịu. Đối diện với ánh mắt trách cứ, oán hận từ Diệp Chân Chân, Từ Thiếu Bạch chỉ đành ngậm đắng nuốt cay thở dài ra một hơi đầy bất lực. Diệp Chân Chân cười lạnh, cô gật đầu. Gằn mạnh từng chữ, được, tôi không thèm nhiều lời với anh, nhưng cảm phiền trong lúc chúng tôi quay phim đừng xen vào. Dứt lời, cô nàng quay ngoắt đi luôn, dường như đang định làm gì đó mờ ám. Còn ai kia, Từ Thiếu Bạch cầm điện thoại gọi cho bạn thân mình là Diêu Chi Khanh. Tưởng chừng tìm được chút an ủi nào đấy sau lúc bị ghét bỏ. Ai dè Diêu Chi Khanh thẳng thừng mắng Từ Thiếu Bạch là thằng ngu. Thậm chí còn kêu anh động não chút dùm cái. Từ Thiếu Bạch, bộ mấy người chẳng thể bình thường nói chuyện à mà cứ phải quát nạt anh thế. Mặt mũi người đàn ông đen càng thêm đen. Ra ngoài, Diệp Chân Chân hiện giờ vừa thay xong đồ. Cô diện cổ trang vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy, đặc biệt dưới ánh chiều tà càng tô điểm thêm cho cô. Mọi chuyện diễn ra đúng theo kịch bản yêu cầu. Chỉ là đến phân cảnh Diệp Chân Chân bị Hạ Chi Quang ép vào tường. Vốn dĩ ban đầu hai người phải hôn nhau, do Từ Thiếu Bạch yêu cầu nên cắt mất. Chỉ là đúng lúc Hạ Chi Quang buông tay ra, Diệp Chân Chân động tác nhanh nhẹn, kéo người đàn ông bổ nhào vào mình. Khoảng cách giữa cả hai xích lại gần nhau hơn. Tiếp đó là môi chạm môi dưới sự chứng kiến vô cùng ngỡ ngàng từ toàn bộ nhân viên trong đoàn làm phim. Đặc biệt, tai Hạ Chi Quang đỏ bừng từ lúc nào không hay. Mọi người, oát, chơi liều vậy luôn. Diệp Chân Chân đúng là không thèm đè Từ Thiếu Bạch vào trong mắt. Người nào đó vừa được nhắc tới ở thời điểm hiện tại. Mặt mũi Từ Thiếu Bạch khó coi đến mức chẳng tài nào miêu tả được thành lời nữa rồi. Quả này Diệp Chân Chân chơi đúng lớn. Chọc anh điên luôn. Đã thế cảnh quay còn được duy trì trong một thời gian khá dài. Buông Hạ Chi Quang ra. Diệp Chân Chân đưa tay gãi gãi đầu. Mở miệng thì thầm. Xin lỗi anh nhé. Tôi nghĩ như vậy sẽ ổn hơn với kịch bản vừa được sửa. Nhắc đến, cô nàng khó lòng kiềm chế nổi cơn giận chỉ muốn xông đến đập Từ Thiếu Bạch một trận ra trò. Cho anh ta tức ói máu. Ngứa hết cả mắt mà. Không sao, Hạ Chi Quang nuốt nước bọt. Ực, một tiếng vô cùng rõ ràng. Hầu kết lăn lộn lên xuống. Khó khăn lắm mới dặn ra được mấy từ. Đạo diễn Lưu hơi giật mình. Tuy nhiên, ông rất nhanh liền hồi phục trạng thái. Liên tục tán thưởng. Tốt lắm, cô Diệp đúng là nắm bắt nhân vật này khá tốt đấy. Cảnh quay vừa rồi quả thật rất đắt giá. Chỉ là, nhắc đến đây, ông ngập ngừng liếc về ai kia với khuôn mặt đen đến mức chả tài nào đen hơn được nữa. E là chúng ta cần làm lại rồi. Tôi thấy mình cứ để vậy đi. Nó hợp lý hơn nhiều. Diệp Chân Chân lên tiếng. Khóe môi cô cong lên. Trêu ngươi nhìn chằm chằm Từ Thiếu Bạch. Từ tổng, anh nói xem đúng chứ. Để khán giả la ó nhiều quá không hay chút nào nhỉ. Lỗ thì người chịu thiệt đương nhiên là Từ tổng đây nhỉ. Vừa, gậy ông đập lưng ông đấy. Cho chết, Từ Thiếu Bạch lồng ngực phập phồng. Cơn ghen trong lòng đang cuồn cuộn trào dâng. Hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng gật đầu. Cứ làm theo ý kiến mà Diệp Tiểu Thư đưa ra. Kết thúc ngày quay phim. Trước lúc trở về nghỉ ngơi, Diệp Chân Chân có tìm Hạ Chi Quang thảo luận vài chuyện. Tuy nhiên, hai người khá gần gũi tình cờ bị Từ Thiếu Bạch bắt gặp. Giận càng thêm giận. Anh hiện tại hận chẳng thể phát tiết hết ra bên ngoài. Đợi khi Diệp Chân Chân và Hạ Chi Quang tách nhau ra, Từ Thiếu Bạch lập tức nắm bắt cơ hội, chạy đến trước mặt người con gái, giữ chặt tay cô, gầm gừ hỏi, thanh âm lộ rõ sự tức giận. Diệp Chân Chân, em và tên đàn ông kia rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Cách chương.